Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, loạn mã chữ viết, 10 giây đếm ngược kết thúc, hệ thống, trò chơi kết thúc, hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện, ban thưởng kết toán, trò chơi, thế giới ma pháp, cơ sở thiên, nhân vật, ta khát vọng áo ngực cho điểm tường tình, đẳng cấp cấp 68. Ban thưởng 11.790 điểm sân thi đấu tổng cộng thu hoạch được 437 phen thắng lợi. Thu hoạch được 100 thắng liên tiếp thành tựu. Ban thưởng 18.650 điểm hoàn thành cấp E nhiệm vụ 125 cái. Cấp D nhiệm vụ 77 cái. Cấp C nhiệm vụ 23 cái. Cấp B nhiệm vụ 12 cái. Cấp nhiệm vụ 3 cái. Ban thưởng 17.660 điểm một mình thu hoạch được hoàng kim trang bị 18 kiện, ám kim trang bị 4 kiện, đặc thù vật phẩm 3 kiện, kim tệ 1.364 cái. Ban thưởng 14.990 điểm kỹ năng tin tức không. Ban thưởng 0 điểm đánh giá trung điểm 63.090. Tại hết thảy tham dự trò chơi, người chơi bên trong bài 1027 tên ghi chú. Người từ trong trò chơi mang ra Thái Dương Hoa hạt giống 3 khối, ma nữ chi giả, trò chơi bằng chứng 1 tấm, gia viên danh vọng 2 điểm, mang ra trò chơi vật phẩm cùng ban thưởng không tham dự ban thưởng kết toán. Hệ thống, căn cứ cho điểm cùng bài danh. Người thu hoạch được 820 gia viên tích phân, 1.307 gia viên ngân tệ, đồng thời có khả năng tại phía dưới 10 cái dương bên trong rút ra 2 cái dương làm ban thưởng. Kết toán hoàn tất, Trần Bình nhức cả trứng nhìn xem kết toán giao diện, lòng đang rỉ máu. Này đã không phải lần đầu tiên, tình cảnh này quá quen thuộc, hắn kinh nghiệm lão phong phú. Cùng hắn dự liệu như thế, kết toán bình điểm xảy ra vấn đề, một đống đại sư cấp cùng tông sư cấp kỹ năng, cho điểm đúng là zero, trừ cái đó ra, còn lại hết thảy cho điểm hạng mục số liệu cũng có trình độ nhất định sai lầm. Số liệu có khác biệt trình độ trở về, may mắn, Thái Dương Hoa hạt giống, cùng ma nữ chi giả, bằng chứng thuận lợi lộ ra trò chơi. Hiếm hoi 2 điểm gia viên danh vọng cũng vẫn còn. Bằng không thì lần này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Dùng game giả lập kho tiến vào trò chơi cũng sẽ dẫn đến trò chơi sụp đổ. Xem ra vấn đề là xuất hiện ở trên thân thể của ta. Trần Binh tùy theo sờ lên cằm trầm tư. Người chơi khác coi là game giả lập vừa diện thế, thời gian còn không dài, kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, là server xảy ra vấn đề. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Lần này xuống tới, Trần Binh đã triệt để xác nhận xảy ra vấn đề không phải trò chơi server, mà là thân thể của hắn. 2 tháng này đến, xảy ra vấn đề sụp đổ sớm kết thúc 5 cái trò chơi, có thể nói toàn là bởi vì hắn. Ở đây 5 cái khác biệt game giả lập bên trong, trò chơi có bác Trần Binh 100% gặp được, mà không có bác cũng sẽ bị Trần Binh chơi ra bác đến, dẫn đến trò chơi server xảy ra vấn đề. Vừa mới kết thúc trò chơi thế giới ma pháp cơ sở thiên đã là như thế. Lúc đầu Trần Binh cùng người chơi khác như thế cũng tưởng rằng trò chơi server vấn đề, nhưng liên tục 2 cái trò chơi đều là tại hắn gặp được bác sau trò chơi sụp đổ kết thúc. Trần Binh liền thấy không được bình thường. Gia viên thế nhưng là nội chắc 2 năm, Owen beta 2 năm, chưa từng nghe nói có người gặp được bác. Làm sao hắn một chơi liền liên tục gặp được đâu? Hắn ngay từ đầu dùng chính là tiện nghi second hand nón trò chơi ảo. Trần Binh suy đoán là nón trò chơi ảo vấn đề, thế là hắn hướng về phía trò chơi cửa hàng thuê một cái gần như hoàn toàn mới. Không có khả năng có vấn đề nón trò chơi ảo, nhưng tiếp xuống 2 cái trò chơi còn là liên tục xảy ra vấn đề. Trần Binh không tin tà, tại trò chơi thế giới ma pháp cơ sở thiên bắt đầu trước, đến dưới mắt lửa nóng nhất trò chơi câu lạc bộ, dùng câu lạc bộ cao cấp game giả lập kho tới tiến hành trò chơi. Nhưng cuối cùng trò chơi vẫn là khó thoát một kiếp, lần nữa bị hắn chơi hỏng. Chẳng lẽ là rời đi bộ đội trước cái cuối cùng nhiệm vụ? Phá hư phi châu cái kia phòng thí nghiệm lúc bị một loại nào đó phóng xạ ảnh hưởng đến thân thể, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Trần Bình nhịn không được suy đoán, mặc dù nói tốt nghiệp sau hắn liền chạy đi làm 5 năm binh. Rất đa dụng không lên tri thức ném đến không sai biệt lắm. Nhưng hắn dù sao cũng là đã từng học bá Hải Đông Đại học sinh viên đại học, nên biết đồ vật sẽ không quên, muốn hay không đi kiểm tra sức khỏe thân thể một cái. Nhưng cũng không đúng, lần kia nhiệm vụ trở về, tất cả mọi người tiến hành nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thứ 9 dã chiến trong đội thiết bị là trong nước tiên tiến nhất. Bộ đội kiểm không tra được. Dân gian bệnh viện liền càng không khả năng tra ra cái gì. Ngoạn tàu, đều nói Nhật Bản Anchaman là chịu phóng xạ biến dị mà đến. Ta sẽ không thay đổi thành Anchaman A. Trần Bình một mặt lo lắng, thấy dân gian bệnh viện không có khả năng tra ra cái gì đến. Nhưng mà Trần Bình cuối cùng vẫn quyết định đến bệnh viện kiểm tra một lần. Thân thể sự tình cũng không thể nói cười. Thật biến thành Anchaman còn tốt, liền sợ biến dị thành ninja rùa. Từ đầu xanh lá đến đuôi, hệ thống, xin mời tại phía dưới 10 cái dương bên trong rút ra 2 cái dương làm ban thưởng. Kết toán giao diện đã sớm xuất hiện 10 cái giống nhau như đúc đồng bảo dương. Trần Bình thật lâu không chọn, hệ thống nhắc nhở thúc giục. Trần Bình quét mắt, tiện tay dùng điểm 2 lần. Rút ra hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể được cái gì đồ vật hắn không cách nào khống chế. Đồng bảo dương là cấp thấp nhất bảo dương, nhưng mà cũng không phải là nói đồng bảo dương liền nhất định không ra đồ tốt. Vận khí nghịch thiên lời nói, đồng bảo dương cũng có thể khai ra cực phẩm, nhưng cùng bạc bảo dương, kim bảo dương so sánh, đồng bảo dương vẫn là kém nhiều lắm. Bạc bảo dương cùng kim bảo dương, mở ra vật phẩm nhất định là ưu tú cùng quý hiếm trở lên. Mở ra cực phẩm tỷ lệ sẽ có rõ ràng tăng lên. Muội, chư thần chúc phúc bộ đồ đã đến tay. Nếu không phải trò chơi xảy ra vấn đề, trò chơi hạng nhất sẽ phải thuộc về ta. Hạng nhất thế nhưng là có thể mở 3 cái kim bảo dương. Vận khí tốt còn có thể từ trong trò chơi rút một trang bị đạo cụ đi ra. Nắm lên trước mắt một loạt đồng bảo dương, Trần Bình nhịn không được ói máu. Hắn vất vả thật lâu tâm huyết cứ như vậy không công biến thành vô dụng công. Hệ thống, ngươi mở ra đồng bảo dương, thu hoạch được cấp thấp sủng vật máy ấp trứng. Hệ thống, ngươi mở ra đồng bảo dương, thu hoạch được vận mệnh hộp ma. Vật phẩm, cấp thấp sủng vật máy ấp trứng loại hình, bình thường tiêu hao phẩm chất, bình thường có hay không nhưng mang về gia viên, là nhu cầu, không công dụng, nhưng ấp trứng nhất giai trứng sủng vật, trong nháy mắt hoàn thành ấp trứng, đồng thời có cực nhỏ tỷ lệ khiến cho ấp trứng đi ra sủng vật tiến giai hoặc là trở nên càng mạnh. Nói rõ, thường gặp sủng vật máy ấp trứng. Giá trị rất thấp, coi như không cẩn thận ném đi cũng không cần đau lòng. Bởi vì ngươi rất nhanh liền có thể thu được một cái hoàn toàn mới. Đạo cụ, vận mệnh hộp ma loại hình, nhưng mang theo hình bảo dương phẩm chất. Bình thường có hay không nhưng mang về gia viên. Là nhu cầu, 1000 gia viên tích phân nói rõ. Mở ra nó, cái hộp này tại ngươi bên tai nói nhỏ. Mở ra nó hoặc là liền có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Lại là cấp thấp sủng vật máy ấp trứng. Thứ này xuất hiện tỷ lệ cũng quá cao đi. Tăng thêm gia viên trong kho hàng. Có 3 cái đi. Vận mệnh hộp ma. Đây không phải danh xưng ai dùng ai ngu xuẩn siêu cấp lừa bịp hàng sao? 2 cái bảo dương. 1 cái da nhìn có chút tàn phá màu trắng viên cầu trang bị. Đó là cấp thấp sủng vật máy ấp trứng. một cái khác ra một cái màu đen cũ nát hộp. Trần Binh nhìn lướt qua, cảm thấy mình mặt đen đến có khả năng. Tại hắn tra tư liệu cái kia cái diễn đàn game bên trên. Có người đồng bảo Dương Mở đã xuất ra vườn kiến trúc, sinh mệnh tuyền thủy. Đây chính là kim bảo Dương đều khó mà mở ra siêu cấp cực phẩm. Chọc đến vô số người chơi đỏ mắt không thôi. Hắn ngược lại tốt, đồng dạng là đồng bảo Dương. Không có mở ra cực phẩm không nói. Còn ra hai cái không ai muốn rác rưởi. Nhất giai trứng sủng vật ngược lại không khó được. Nhưng vô số tiền bối thê thảm đau đớn trải qua nói cho kẻ đến sau. Không có việc gì đừng đi ấp trứng cấp thấp trứng sủng vật. Ở trong gia viên ấp trứng đi ra sủng vật. Trừ phi ngươi có thể tìm tới người chơi khác tới đón. Bằng không thì cũng chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng vật tư. Đem sủng vật nuôi đến trưởng thành phóng sinh. Mới có thể chống đi sủng vật cột. Mà mang theo một cái vô dụng sủng vật. Chỉ sẽ trở thành vì mình gánh vác. Loại trừ chia hết thăng cấp kinh nghiệm ở ngoài. Cũng chỉ có thể dùng để bán một chút manh điều kiện tiên quyết là ngươi mở ra sủng vật còn có thể. Giả ngây thơ, trừ phi còn nắm chắc xác định ấp trứng sủng vật là cực phẩm. Bằng không thì tuyệt đối không nên tùy tiện ấp trứng trứng sủng vật. Cực ít người chọn ấp trứng nhất giai sủng vật. Cấp thấp sủng vật máy ấp trứng vốn cũng không hiếm hoi. Thậm chí ở gia viên trong cửa hàng đều có thể quét mới đi ra. Mua sắm giá cả 1.000 gia viên ngân tệ. Loại trừ trò chơi lúc đầu có người thu mua. Hiện tại cơ bản không ai sẽ muốn. Dù sao người chơi sủng vật cột vị hạn chế sủng vật ấp trứng. Cũng không phải là nói có thể hàng loạt thu mua máy ấp trứng. Liền có thể thông báo qua nhiều lần ấp trứng ra cực phẩm. Về phần vận mệnh hộp ma, thứ này càng là một cái siêu cấp hố to. Mở ra vận mệnh hộp ma cần phải hao phí 1.000 gia viên tích phân. Bên trong hoàn toàn chính xác có khả năng ra đồ tốt. Nhưng càng hơn tỷ suất là thu hoạch được đủ loại mặt trái trạng thái. Những này mặt trái trạng thái sẽ không dễ dàng biến mất. Mà là sẽ kéo dài đến cái kế tiếp trò chơi. Chỉ có tại hạ một người trong trò chơi hoàn thành đặc biệt những nhiệm vụ khác. Trạng thái mới có thể biến mất. Trò chơi bắt đầu liền so người khác chậm mấy bước. Chờ đến giải trừ mặt trái trạng thái có thể bình thường trò chơi. Đã không biết bị người hất ra bao nhiêu cấp bậc. 1.000 gia viên tích phân cũng không ít. Vừa mới trò chơi kết toán. Trần Binh cũng bất quá thu được 820 gia viên tích phân. Tổng gia viên tích phân cộng lại mới hơn 4.000, dùng 1.000 gia viên tích phân mở một cái mặt trái trạng thái. Vậy thì thật là bệnh thiếu máu. Trần Binh liên tục mở ra hai thứ này đạo cụ, nói là không may cũng không đủ. Dầu gì, mở điểm gia viên ngân tệ cũng tốt a. Gia viên ngân tệ có thể dùng để kiến thiết gia viên. Cũng có thể từ gia viên cửa hàng cùng người chơi khác trong tay mua sắm trò chơi đạo cụ. Sau hai thứ này rác rưởi đạo cụ tốt hơn nhiều. Ezeco, Moxnofis CTPS IODTH Phunix Cicello bình thường mở xong bảo dương. Người chơi liền sẽ thoát ly không gian ảo. Trở về hiện thực, nhưng Trần Binh ngoài ý muốn phát hiện. Hắn không có trước tiên thoát ly. Trước mặt hắn lại xuất hiện một nhóm màu xanh chữ viết. Sách, đều là thứ gì quỷ, thật sự là không đáng tin cậy, loạn mã đều đi ra, nhưng những văn tự này tất cả đều là loạn mã. Trần Binh miễn cưỡng có thể nhận ra mấy cái giống như là tiếng Anh chữ cái, nhưng những này loạn mã chữ cái liền cùng một chỗ là có ý gì? Trần Binh thấy sẽ không có người có thể thấy rõ ràng. Bất quá, Trần Binh tốt hơn theo tay cắt một tấm bức vẽ. Phát đến gia viên hòm thư giữ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.